Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Hỏi mọi người. Lời nói này nói đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được. Lại có mấy người? Lâm Thành Phi ánh mắt quá mức sắc bén, thậm chí cả tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến Lâm Thành Phi gương mặt kia đều sẽ kìm lòng không được cho là mình cũng là loại kia ham danh lợi tiểu nhân, không tự chủ được xấu hổ cúi đầu. Vừa mới Nhạc lão tiên sinh nói thư pháp quốc họa không thể để cho người duy trì cơ bản nhất sinh hoạt, điểm này ta không đồng ý. Thư pháp chỉ cần có thể đăng đường nhập thất liền có thể trị người chồng người, hơi nỗ lực một điểm vượt qua khá giả sinh hoạt, áo cơm không lo cũng không phải là việc khó. Vì cái gì không thể duy trì cơ bản nhất sinh hoạt? Còn có vị lão tiên sinh nói thư họa vốn là không quan trọng đường nhỏ, kém xa hiện tại kinh tế học, đây càng để cho ta không dám gật bừa. Ta không biết đây là thư họa giao lưu hội vẫn là phê phán thư họa phê phán. Biết Lâm Thành Phi ánh mắt tại rất nhiều trên mặt người từng cái đảo qua. Chư vị đại sư, có phải hay không cũng đều thì cho là như vậy? Không có người trả lời, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy được. Bọn họ đã ngầm thừa nhận, hiện nay, chánh thức đem toàn bộ tâm thần đặt ở thư họa trên người. Rất rất ít, nhiều người hơn, tại đỉnh lấy đại sư tên tuổi đồng thời hội xử lý nhiều loại công tác, tỉ như một cái chuyên gia, một cái nhà kinh tế học, bọn họ phải dùng những nghề nghiệp này đến kiếm lấy một số thu nhập thêm. Bởi vì thư pháp bán không được, vẽ tranh cũng tương tự khó có thể khiến người ta sinh ra hứng thú. Bởi vì bọn hắn không có dụng tâm, đem tinh lực đặt ở hắn sự tình phía trên, tự nhiên nghiên cứu không ra hảo tác phẩm. Nếu như tất cả đều giống Trần Tuyên Hoa như thế, tác phẩm cực ít, nhưng là mỗi một bức họa đều là tinh phẩm, làm sao lại vì tiền phát sầu, mỗi ngày đến nhà nguyện ý bỏ ra nhiều tiền cầu họa sĩ nhiều vô số kể. Đây không phải năng lực vấn đề, mà chính là thái độ vấn đề. Lâm Thành Phi cười ha ha, không nhìn nữa những đại sư kia, nói ra, nói thí dụ như một cái tập đoàn lão bản, rất có tiền, nhưng là hắn đến một loại quái bệnh, tất cả bệnh viện đều thúc thủ vô sách, tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, lại được ngươi xem trọng. Chính các ngươi nói, các ngươi trả hội thiếu tiền dùng sao? Cho nên nói, không phải thư họa vô dụng, mà là chính các ngươi vô dụng. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, các ngươi nếu như không thích, có thể không đi học, nhưng nếu như có thể chửi bới, thì là tiểu nhân hành động. Hiện tại người truy cầu lợi ích, yêu thích thư họa người vốn cũng không có bao nhiêu. Nếu như còn để cho các ngươi phóng túng như vậy tuyên truyền, thư họa vô dụng nói, dùng không bao lâu, thư họa chi đạo liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đến lúc đó, các ngươi đều là hoa hạ tội nhân. Lâm Thành Phi càng nói càng sinh khí, thanh sắc câu lệ, nói xong một câu cuối cùng về sau, trực tiếp đi xuống lễ đài. Cái này giao lưu hội ta là không tham gia, ta sợ bị người khác tẩy não, thật vứt bỏ ta thích nhất thư pháp cùng quốc họa. Hắn đại bước đi xuống lễ đài, Hứa Nhược Tình lập tức chào đón, cùng hắn cùng một chỗ hướng về phía bên ngoài đi đến. Một mực không nói gì Điền Thư Tâm lại đột nhiên đứng lên. Lâm Tiểu Hữu, xin dừng bước. Lâm Thành Phi dừng thân, quay đầu nghi ngờ nói, Điền hội trưởng còn có chuyện gì sao? Ngươi lời mới vừa nói, đều là chính ngươi ý nghĩ. Điền Thư Tâm hỏi, đương nhiên. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Điền Thư Tâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, ngươi là chân chính ưa thích thư họa người. Nếu như ngươi không nóng nảy lời nói, không ngại lưu lại, chứng minh một chút ngươi quan điểm. Lữ tiên dân vội vàng nói, Điền hội trưởng, lần này thư họa giao lưu hội, ta cố ý mời Lâm Thành Phi cầm làm ra một bộ chữ cùng một bức họa, cung cấp mọi người tham quan học tập. Ô, Điền Thư Tâm nhìn về phía cách đó không xa triển lãm đài. Phía trên cùng sở hữu 10 bộ chữ, thập phúc họa, đều là xuất từ danh gia chi thủ. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể ở nơi đó chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Điền Thư Tâm hỏi, không biết, cái nào thứ hai là Lâm Tiểu Hữu tác phẩm? Chính khí ca, Lữ Tiên Dân hồi đáp, còn có bộ kia Trúc Trung Tiên Hạc Đồ. Tốt, Điền Thư Tâm cố ý tại cái này thứ hai tác phẩm phía trên dò xét vài lần. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trầm mặc rất lâu, đột nhiên vỗ tay tán thưởng lên tiếng. Hạ bút mạnh mẽ, Tiên Hạc có thần, coi như tại nhiều như vậy tác phẩm bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Điền Thư Tâm thở dài, xem ra, Lâm Tiểu Hữu quả nhiên là phía dưới khổ công. Lâm Thành Phi cười nói, Điền hội trưởng quá khen, thực ta mức độ cũng thì có chuyện như vậy, chỉ là ta dụng tâm, cho nên, ngài mới có thể cảm giác tốt, tốt một cái dụng tâm. Điền Thư Tâm cười ha ha, nhấc lên một cái microphone, rõ ràng khục một tiếng. Đối với toàn trường người nói, triển lãm trên đài, có một bộ chính khí ca, một bộ Trúc Trung Tiên Hạc Đồ, là Lâm Thành Phi Lâm Tiểu Hữu tác phẩm, ta ở chỗ này là một cái cam đoan, nếu ai có thể đạt tới Lâm Tiểu Hữu một nửa trình độ, ta liền có thể thu hắn làm đồ, đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho hắn. Hoa, rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Thật không thể tin nhìn lấy Điền Thư Tâm, Điền hội trưởng vậy mà đối cái này Lâm Thành Phi có cao như vậy đánh giá. Có thể đạt tới Lâm Thành Phi đồng dạng mức độ, liền bị Điền hội trưởng thu làm đồ đệ. Cái kia há không phải liền là đang biến tướng nói, Lâm Thành Phi không sai biệt lắm đã cùng Điền hội trưởng tại một cái độ cao. Điền Thư Tâm nói xong lời này, đối với trên đài hội nghị chư vị đại sư nói ra. Các vị, ta xem chúng ta cũng đừng một cái nữa cái phát biểu. Trì hoãn thời gian không nói, còn không có tác dụng gì. Không bằng, cái này giao lưu hội liền trực tiếp bắt đầu đi, để mọi người tự do đàm luận nghiên cứu thư pháp vẽ tranh. Lữ Tiên Dân gật đầu nói, như thế tốt lắm. Nhạc Minh Nhân hừ một tiếng, không nói gì, còn lại người cũng đều không có ý kiến gì. Điền Thư Tâm trực tiếp tuyên bố, mọi người tự do đàm luận đi, triển lãm trên đài tác phẩm, đều đáng giá quan sát học tập, cũng có thể hiện trường làm một số thư họa, mời chúng ta những lão gia hỏa này bình luận một phen. Một đám người sớm liền đợi đến vào hôm nay, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tuy nhiên có số ít người, đi triển lãm đài nhìn mấy tấm tác phẩm, có thể nhiều người hơn. Lại là trực tiếp tại sớm đã chuẩn bị tốt trên mặt bàn phóng khoáng tự do. Bút mực giấy nghiên sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Căn bản không lại dùng chuẩn bị cái gì. Vốn là vô cùng náo nhiệt quảng trường. Cơ hồ là trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Cúi đầu, tĩnh tâm chuẩn bị chính mình tác phẩm. Hy vọng đạt được các vị đại sư tán thành. Điền Thư Tâm lại là trực tiếp đi xuống đài. Đi vào Lâm Thành Phi bên người, cười hỏi, Lâm Tiểu Hữu, người cảm thấy lần này giao lưu đại hội, không như ý muốn, rất không như ý. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngài nhìn, vừa nghe nói có thể tự do giao lưu, thế nhưng là, có mấy người thành tâm đi cầu dạy người khác kinh nghiệm, hoặc là giao lưu chính mình tâm đắc, tất cả đều là tự làm tự vẽ, chỉ muốn một cái. Tên, chữ, tâm lý táo bạo, lại nơi nào sẽ làm ra cái gì không có trở ngại tác phẩm. Điền Thư Tâm rất đồng ý câu nói này, dạng này thư họa đại hội, vốn là làm trái hắn bản ý, muốn không phải Tô Nam chính phủ cực lực mời, hắn căn bản sẽ không có mặt, đây cũng là hắn hôm nay một mực không làm sao nói nguyên nhân. Bởi vì không quen nhìn, cũng may. Hôm nay ra một cái Lâm Thành Phi, có can đảm nói chuyện, cùng khác ý nghĩ không mưu mà hợp lâm thành phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.